Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Tiêu Việt Ninh nguyên bản đều đã làm tốt liều mạng tính toán. Nhưng mà chờ này đó cóc không thể hiểu được toàn bộ đào tẩu lúc sau. Hắn lại có chút không rõ nguyên do, vừa mới không còn một bộ không chết không ngừng tư thế. Như thế nào chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Liền ở hắn nghi hoặc hết sức, lại thấy đen nhánh màn mưa bên trong, một cái nho nhỏ màu đỏ thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở tiểu viện cửa. Chính cách màn mưa chiều bên này vọng lại đây, trời mưa đến quá lớn. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm kia thân ảnh cụ thể diện mạo. Chỉ mơ hồ cảm thấy tựa hồ là cái tiểu nữ hài, đứa nhỏ này cứ như vậy đứng ở mưa to bên trong. Nhưng phi thường thần kỳ. Những cái đó từ không trung không ngừng rơi xuống giọt mưa, lại không có dính ướt nàng nửa phần, vô luận là nàng quần áo cũng hào, sợi tóc cũng hào, nhìn qua như cũ khô ráo, này cũng chứng minh rồi. Cái này tiểu nữ hài tuyệt đối không phải là người, thậm chí đang xem đến đối phương trên người hồng y phục thời điểm, Tiêu Việt Ninh cũng đã nhận ra tới, này chỉ tiểu quỷ. Hẳn là chính là phía trước 5 lần 7 lượt xuất hiện ở hắn trước mắt. Lại thần bí biến mất tiểu nữ hài, nàng là ai? Vì cái gì luôn là mạc danh xuất hiện ở hắn chung quanh? Tiêu Việt Ninh mở ra cửa sổ, chiều kia thân ảnh nho nhỏ hô. Ngươi là ta mới vừa vào thôn thời điểm ở thôn ngoại tình đến tiểu nữ hài. Đúng không, ngươi cũng là thôn này hài tử sao? Kỳ thật hắn trong lòng còn muốn hỏi một câu, thôn tây đầu dã mồ, cũng chôn ngươi thi cốt sao? Nhưng là lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào kia thân ảnh nho nhỏ nghe được Tiêu Việt. Ninh nói sau hơi hơi giật giật, lại không có trả lời hắn hỏi chuyện, mà là nhẹ nhàng chiều hắn vẫy vẫy tay. Tựa hồ muốn hắn cùng chính mình đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh chưa từng có nhiều do dự. Trực tiếp từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, căn cứ phía trước mấy này trải qua. Hắn cảm thấy này chỉ tiểu quỷ đối hắn tựa hồ cũng không ý ác. Có 2 lần thậm chí còn cố tình dẫn đường hắn phát hiện manh mối. Lúc này lại cùng qua đi, hắn nói không chừng cũng sẽ có tân phát hiện, từ cửa sổ nhảy ra tới rơi xuống trên mặt đất kia một. Khác, vô số lạnh băng mưa bụi từ đỉnh đầu rơi xuống. Nháy mắt làm ướt quần áo cùng tóc, mang cho người vô số hàn ý, Tiêu Việt Ninh bị vũ xối đến run lập cập. Hắn đem quần áo mũ choàng kéo tới che khuất diện mạo. Liền như vậy dẫm lên đầy đất lầy lội, hướng tới tiểu nữ hài rời đi phương hướng đi đến, rời đi trước. Hắn riêng quay đầu lại nhìn xem cái này trong tiểu viện mặt khác phòng. Vừa mới động tĩnh như vậy đại. Theo lý thuyết mặc dù là ngủ đến chết lại người cũng nên bị đánh thức. Nhưng là giờ phút này này trong tiểu viện trừ bỏ ào ào tiếng mưa rơi ở ngoài. Liền không còn có khác động tĩnh, hiển nhiên. Kia 2 huynh đệ sớm đã không ở nơi này, Tiêu Việt Ninh đi vào thật sâu màn mưa. Dưới chân bị nước mưa tưới xối quá bùn trong đất lưu lại một cái nhợt nhạt dấu chân. Rồi lại thực mau bị nước mưa cọ rửa rớt sở hữu dấu vết kia tiểu nữ hài cùng hắn bảo trì không xa. Không gần khoảng cách, làm hắn không đến mức cùng ném, nhưng cũng tuyệt không tới gần, Tiêu Việt Ninh đi theo hắn phía sau đi phía trước đi. Ngày mưa buổi tối, tầm nhìn trở nên phi thường thấp, người thường nếu không cầm đèn pin đi ở trên đường. Một cái không cẩn thận nói không chừng liền phải té ngã, phía trước màu đỏ thân ảnh ở trong mưa có. Vẻ có chút phiêu phiêu hốt hốt, hắn theo ở phía sau, thực mau liền phát hiện này tiểu cô nương muốn dẫn hắn qua khứ địa phương. Tựa hồ lại là thôn nhất tây đầu dã mồ, lại là nơi đó. Chẳng lẽ kia mồ lại nổi lên cái gì chuyện xấu, lại hoặc là ta thân giờ phút này liền ở nơi đó. Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay chuôi đao, hắn cả người giờ phút này đã hoàn toàn bị nước mưa tưới thấu. Có bọt nước không ngừng theo hắn quần áo đi xuống nhỏ giọt. Tại đây cuối mùa thu ban đêm không gián đoạn mang đi hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Chỉ còn lại đầy người âm trầm trầm lạnh lẽo, bên tai tiếng mưa rơi ào ào ngầm. phảng phất vô số oan hồn ở thấp giọng khóc thút thít ở như vậy ban đêm. Liền con đường hai bên cỏ dại cùng bụi cây tựa hồ đều đi theo trở nên đáng sợ lên. Làm người hoài nghi bên trong có phải hay không trốn tránh cái gì hiểm ác đồ vật. Tiêu Việt Ninh đi theo phía trước kia nói màu đỏ bóng dáng, một đường tới rồi thôn nhất phía tây mồ lúc sau. Kia tiểu cô nương thân hình chợt lóe, trốn vào trong rừng sâu biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao. Cẩn thận tiếp cận mồ. Vòng qua trước mắt một mảnh thấp bé bụi cây lúc sau. Chính là kia một mảnh cao cao thấp thấp chỉnh tề mộ phần mà theo hắn càng ngày càng tiếp cận. Dần dần, hắn trong tai tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm. Chỉ là cách tiếng mưa rơi có chút nghe không rõ ràng. Chỉ cảm thấy thanh âm kia như là quỷ khóc, lại như là thiềm thư kêu to. Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi. Những cái đó vừa mới còn ở hắn ngoài cửa sổ nhảy nhót, ý đồ xông vào hắn phòng trong cóc nhóm, giờ phút này có phải hay không liền mai phục tại này phiến hoang mộ. Cái này suy đoán làm hắn tinh thần có chút căng chặt. Tiêu Việt Ninh không tự chủ được duỗi tay sờ sờ trên cổ tay lưu hỏa kim linh, càng thêm đề cao cảnh giác chờ hắn thang quá vô số bụi cây, rốt cuộc bước lên một khối đất bằng lúc sau. Nhìn hiện ra ở trước mắt hết thảy, hắn rốt cuộc biết thanh âm kia tới chỗ. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, tạ ông trời, chỉ thấy trước mắt mấy trăm tòa phần mộ thương đều hoặc ngồi xổm hoặc nằm bò từng con mắt đỏ khóc. Chúng nó giờ phút này tất cả đều hướng tới bầu trời đêm há to miệng, trong cổ họng không ngừng phát ra tựa trẻ con khóc thút thít. Lại như là ếch kêu quỷ dị thanh âm siêu này đó cóc trên lưng tất cả đều trường Tiêu Việt Ninh phía trước gặp qua quỷ dị người mặt. Thực hiển nhiên, chúng nó cùng phía trước đổ ở hắn ngoài cửa sổ đầu sỏ gây tội là cùng phê. Tiêu Việt Ninh bị này quỷ dị cảnh tượng kinh ngạc nhảy dựng, nhịn không được lui về phía sau hai bước, kết quả ống quần lại không cẩn thận cọ qua bên cạnh lùm cây. Phát ra sàn sạt tiếng vang, thanh âm này kinh động mộ phần thượng nằm bò thiêm thư. Trong lúc nhất thời, sở hữu cóc đồng thời đình chỉ rên rỉ, vô số hai mắt trâu tất cả đều thẳng lăng lăng chiều hắn nhìn lại đây. Cách màn mưa, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, ở đen nhánh đêm mưa chung. Này đó đỏ như máu đôi mắt phẳng phất ở tàn ra lạnh lùng hồng quang. Dã mồ tĩnh mịch một mảnh. Chỉ nghe được đến giọt mưa đánh rớt mộ phần thanh âm siêu những cái đó khóc vẫn không nhúc nhích. Nhìn chăm chú người tới, chúng nó trên lưng kia một trương trương người mặt, có ở giọt mưa gõ chung thậm chí hơi hơi vặn vẹo ngũ quan. Lộ ra không thoải mái biểu tình, cái này làm cho thấy trận này cảnh Tiêu Việt Ninh trong lòng. Càng là cảm thấy vô cùng khiếp đến hoảng. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Càng thêm nắm chặt trong tay chuôi đao, trầm mặc cùng vô số chỉ thiềm thư cho nhau rằng co vài giây. Sau, một con khoảng cách hắn gần nhất cóc đột nhiên phát ra oa, một tiếng. Dẫn đầu chiều hắn nhào tới. Tiêu Việt Ninh lắc mình hướng bên cạnh một trốn. Ai biết này cóc ở giữa không trung đột nhiên miệng một trương. Một cái co giãn thật tốt đầu lưỡi từ nó trong miệng bắn ra. Cuốn hướng Tiêu Việt Ninh ba lô khóa kéo. Khóa kéo nháy mắt bị kéo ra một lỗ hổng, lộ ra bên trong cất giấu cóc thây khô, vừa thấy đến thứ này. Còn lại những cái đó ghé vào phần mộ thượng chỉ là nhìn chằm chằm bất động cóc cũng tất cả đều xôn. Sao lên, chúng nó trong miệng lần lượt phát ra oa oa tiếng kêu. Nhảy bắn chiều Tiêu Việt Ninh xúm lại đây, có một con cóc ý đồ nhảy dựng lên công kích Tiêu Việt Ninh. Kết quả bị hắn một chân hung hăng đá đi ra ngoài. Này cóc bay ra 2 mét xa, cuối cùng đánh vào một cục đá thượng. Ở rơi xuống khi, nó sau lưng kia trương quỷ dị khuôn mặt nhỏ đột nhiên miệng một trương. Thế nhưng phát ra trẻ con tiếng khóc tào, cái gì ngoạn ý nhi? Tiêu Việt Ninh bị hoảng sợ, lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Này chỉ cóc sau lưng người mặt vừa khóc. Dư lại cóc chung có một ít như là đã chịu cảm nhiễm giống nhau. Chúng nó sau lưng quỷ dị người mặt thế nhưng cũng bắt đầu đi theo mở miệng khóc nỉ non lên. Trong lúc nhất thời công kích động tác ngược lại là bởi vì này ngừng lại, sâu kín quỷ khóc thanh ở. Đêm mưa chậm rãi tràn ngập mở ra, làm này phiến dã mồ có vẻ càng thêm quỷ dị đáng sợ. Mà này đầy đất loạn bò cóc, càng là làm người nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại. Tiêu Việt Ninh giờ phút này trong lòng ẩn ẩn đã có một cái không tốt lắm phỏng đoán, từ này đó cóc trên lưng người mặt. Cùng chúng nó từng người ghé vào bất đồng mộ phần tượng hành động tới xem. Này đó thiêm thư, nên sẽ không chính là trong thôn mấy năm nay chết non bọn nhỏ. Biến thành, đi, trên bầu trời vũ càng rơi xuống càng nhanh, nước mưa tưới xối ở mộ phần tượng lại theo bùn đất chảy xuống. Ở trên đất bằng tụ tập thành một cái lại một cái vẩn đục vũng nước. Này đầy đất diện mạo quái dị thiêm thư trên mặt đất lại nhảy một trận lúc sau. Đột nhiên bị phương xa trong màn mưa truyền đến một tiếng quái dị tiếng rít thanh sở đánh gãy động. Tác này một tiếng rít khoảng cách pha xa, hơn nữa đúng là từ cóc tinh ẩn thân sau núi thượng truyền đến tiếng rít qua đi. Đầy đất loạn bò cóc nhóm như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau tập thể dừng động tác. Theo sau chúng nó đồng thời thay đổi đầu mâu, đem ánh mắt nhắm ngay Tiêu Việt Ninh, hỏa hồng sắc trong mắt trung ẩn ẩn lóe màu đỏ ánh sáng. Tiêu Việt Ninh thầm kêu không ổn. Hắn đang muốn sau này lui, trước mắt cóc lại tập thể nhảy lên, trong miệng lưỡi dài đầu càng là đồng thời bắn ra, hướng hắn diện mạo xoắn tới, lưu hỏa kim linh, nguy cơ bên trong. Tiêu Việt Ninh ý niệm chợt lóe. Trên cổ tay kim linh phát ra ong, một tiếng vang nhỏ tật bắn mà ra. Như sao băng giống nhau ở hắn trước người nửa thước chỗ hoa khai một đạo hình quạt quỹ đạo, cóc nhóm. Kịp thời tránh né, tuy rằng không có trực tiếp bị lưu hỏa kim linh đánh vào trên người. Nhưng kim linh quanh thân dạng khởi chí dương ngọn lửa lại như cũ năng đến chúng nó kêu rên kêu. Thảm thiết, sôi nổi thu hồi cơ hồ bị thiêu đoạn đầu lưỡi. Đổ rào rào rừng ở bùn trong đất kim linh xoay quanh bảo vệ ở Tiêu Việt Ninh quanh thân. Nó bốc cháy lên màu kim hồng ngọn lửa đem trong không khí nước mưa sôi nổi đầy ra. Sở tàn mát ra trí dương hơi thở càng là làm đầy đất cóc sợ hãi sau này nhảy. Có thậm chí bắt đầu đem chính mình đầu vùi vào nước bùn chung. Tựa hồ tính toán khoan thành động đào tẩu Tiêu Việt Ninh cũng không có lại làm cái gì. Tùy ý này đó cóc tư tán chạy trốn, nếu hắn phía trước suy đoán không có sai. Như vậy này đó cóc kỳ thật cũng phi thường đáng thương. Bọn họ chung sớm nhất một ít, thậm chí có khả năng đã chết mấy chục năm. Sau khi chết không riêng thân thể bị ăn luôn, thậm chí linh hồn cũng không có cách nào ăn giấc ngàn thu. Còn muốn hóa thành từng con hình dạng quỷ dị lại xấu xí cóc kè. Từ kia chỉ bị thôn dân phủng vì sơn thần cóc kiểm soát chính xác chế. Hắn thật sự không nghĩ khó xử bọn họ, một bên như vậy nghĩ. Tiêu Việt Ninh một bên lau một phen đầy mặt nước mưa. Trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu hướng mộ địa bên kia rừng cây nhìn thoáng qua. Kết quả này liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa không đem trong tay hắn nắm quỷ nhận cấp dọa rớt, chỉ thấy rừng cây chỗ sâu trong. Mấy cái màu trắng thân ảnh tránh ở vũ trong đất, chính duỗi dài cổ chiều hắn bên này thẳng lăng lăng vọng lại đây, đen nhánh bóng đêm đêm này đó bóng. Trắng tử phụ trợ đến rõ ràng vô cùng, chúng nó cái đầu không lớn, hai tử thân hình, một đám nửa tàng hờ khép ở thân cây sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái thân thể cùng đồng dạng trắng bệch khuôn mặt. Xuyên thấu qua thân cây cùng cành lá khe hở âm chắc chắc xem người Tiêu Việt Ninh ấn hạ trong lòng. Kinh sợ, ở trong lòng yên lặng đếm đếm, chỉ là lộ ra mặt tới bóng trắng tử liền có 5-6 cái. Nhưng quang từ thân cây sau lộ ra màu trắng góc áo tới xem. Ai lại biết bên trong cụ thể trốn rồi nhiều ít không tự chủ được nắm chặt trong tay đao. Tiêu Việt Ninh âm thầm chỉ huy lưu hỏa kim linh hộ ở chính mình quanh thân. Sau đó hướng về rừng cây phương hướng mại một bước, ai biết hắn này một bước mới vừa một bán ra. Những cái đó giấu ở trong rừng cây rình coi bóng trắng. Lại phẳng phất đã chịu lớn lao kinh hách giống nhau. Tất cả đều co rụt lại đầu hướng tới rừng cây càng sâu chỗ bỏ chạy đi. Mười mấy bóng dáng nóng vội lo sợ không yên, thực mau ở trong rừng biến mất không thấy, Tiêu Việt Ninh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới lại giơ tay lau một phen đầy mặt nước mưa. Nghĩ thầm, hắn có như vậy đáng sợ sao? Làm này đó giơ đồ vật nhìn hắn quay đầu liền chạy. Quay đầu, phía trước đầy đất loạn bò loạn toàn cóc kẻ giờ phút này đã dốc sức làm lại. Bọc đánh đi lên, tựa hồ lại lần nữa tiến công hắn, chúng nó nhìn qua phi thường sợ hãi Tiêu Việt Ninh lưu hỏa kim. Linh uy lực, nhưng lại không dám chạy trốn, bởi vì phương xa trong màn mưa thường thường liền sẽ truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng rít. Thanh âm này thúc giục mệnh lệnh chúng nó không ngừng về phía trước, cóc nhóm đem Tiêu Việt Ninh vây. Quanh ở chính giữa nhất, ý đồ tìm kiếm khe hở công kích chúng nó mục tiêu cũng phi thường minh xác. Chính là bị Tiêu Việt Ninh giấu ở ba lô kia chỉ hong gió cóc thi thể oa oa. Oa oa, ngoặc kép, cóc nhóm ở lạnh băng nước mưa nhảy tới nhảy đi, hàm dưới không ngừng phồng lên phát ra nặng nề tiếng kêu. Hai chỉ trong mắt tản mát ra màu đỏ quang mang ở trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt Tiêu Việt Ninh thử. Dùng lưu hỏa kim linh hù dọa xua đuổi chúng nó, nhưng chẳng sợ chúng nó lập tức nhảy khai, chỉ chốc lát sau lại sẽ nhảy trở về vây đổ hắn. Hiển nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy háo đi xuống? Tiêu Việt Ninh không nghĩ đối này đó vô cùng có khả năng là trong thôn chết yểu bọn nhỏ hạ nặng tay, nhưng hắn nếu là vẫn luôn bị vây đổ. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đang ở do dự gian. Hắn ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên thấy được khoảng cách hắn 3-4 mễ xa một tòa nấm mồ kia tòa mồ không biết có phải hay. Không bởi vì bị vũ xối đến quá độc ác, mồ thượng thổ đều bị nước mưa lao xuống đi không ít. Lộ ra mồ thượng một góc chôn đến cũng không tính quá sâu thạch dám đảm đương, này chỉ thạch dám đảm. Đương chợt vừa ra thổ. Nguyên bản ghé vào cái mả trên đầu hướng tới Tiêu Việt Ninh oa oa thẳng kêu cóc như là nhìn thấy. Gì đáng sợ đồ vật giống nhau, vội vàng hướng một bên né tránh, kết quả hoảng loạn chi gian lại chồng vó từ mộ phần thượng té xuống. Ngã tiến trong nước bùn, này đó cóc sợ hãi thạch dám đảm đương. Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, thúc giục lưu hỏa kim linh vì chính mình khai đạo. Hướng tới kia toàn nấm mồ đi đến, che ở hắn phía trước cóc nhóm cảm nhận được lưu hỏa kim linh sở. Phát ra trí dương chi lực, không thể không kinh hoàng mà hướng một bên tránh né Tiêu Việt Ninh dễ dàng liền tới rồi kia. Tòa trước mộ, duỗi tay đem kia chỉ từ trong đất lộ ra một góc thạch giám đảm đương đào ra tới, mà liền ở thạch giám. Đảm đương ly thổ trong nháy mắt. Một con khoảng cách Tiêu Việt Ninh gần nhất cóc đột nhiên phát ra oa, một tiếng kêu to. Thân thể như là khí cầu giống nhau bành trướng lên, cuối cùng nó nghiêng người, cư nhiên biến thành một cái sắc mặt trắng bệch 4-5 tuổi tiểu hài nhi Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh còn không có phản ứng lại đây, kia tiểu hài tử lại ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình bàn tay cùng thân thể. Hắn tiếp theo đột nhiên một quay đầu, phòng cũng dường như trốn vào rừng cây, thực mau biến mất không thấy, oa oa, oa oa, ngoặc kép, thấy như vậy một màn, trên mặt đất cóc tất cả đều xôn xao lên, không ngừng mà nhảy tới nhảy đi, vây quanh Tiêu Việt Ninh ồn ào mà gọi bậy cái không ngừng, Tiêu Việt Ninh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chúng nó lại muốn công kích, nhưng mới vừa làm ra phòng bị tư thái. Lại thấy này đó cóc cũng không có muốn công kích hắn ý tứ. Ngược lại là vẫn luôn vội vàng vây quanh hắn gọi bậy. Như là ở biểu đạt cái gì, Tiêu Việt Ninh nhìn trên mặt đất loạn nhảy cóc. Lại nhìn trong tay thạch giám đảm đương. Xoay người liền bắt đầu ở một khác tòa mộ phần thượng bào lên. Này đó thạch giám đảm đương chôn đến độ không thâm. Không đến 20 giây thời gian liền lại bị hắn đào ra một con, đương Tiêu Việt Ninh lại lần nữa. Đêm này chỉ thạch dám đảm đương từ trong đất lấy ra tới thời điểm. Cóc đàn chung một con hình thể nhỏ lại cóc một cái xoay người. Cũng hóa thành một cái tái nhợt tiểu hài nhi, đứa nhỏ này nhìn qua so vừa mới cái kia còn muốn tiểu. Rất nhiều, chỉ có 3 tuổi đại bộ dáng, biến thành nhân hình lúc sau. hắn có chút ngây thơ mà đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn chung quanh phát ngốc, một bộ có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng, lại lần nữa nhìn thấy này quen thuộc một màn, trên mặt đất cóc nhóm biểu hiện đến càng thêm kích động, chúng nó, oa oa, gọi bậy lại lần nữa chiều. Tiêu Việt Ninh xúm lại đây, ở đầy đất lầy lội chung chiều hắn ngẩng đầu, kia một trương trương xấu xí trên mặt, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa chờ đợi biểu tình. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm chính mình trong tay. Thạch dám đảm đương nhìn vài giây, nhìn lại ở vũ mà chung loạn bò khóc, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, các thôn dân bởi vì sợ hãi này đó chết non hài tử sẽ biến thành lệ quỷ trở về trả thù bọn họ. Cho nên liền ở mỗi tòa mồ chôn xuống có thể trấn áp âm vật pháp khí. Làm hại này đó hai tử linh hồn lọt vào trấn áp. Sau khi chết cũng không được giải thoát, cuối cùng thậm chí còn biến thành từng con xấu xí cóc ghẻ. Bị bọn họ cung phụng tà thần khống chế. Hiện tại Tiêu Việt Ninh chỉ hy vọng thôn này người, ngày thường không có chảo thiềm thư sát thiềm thư thói quen. Nếu không, một khi những cái đó bị đánh bị giết thiềm thử chung có một hai là này đó hai tử trở nên. Kia thật đúng là, Tiêu Việt Ninh đang định đem mặt khác mồ chôn thạch dám đảm đương. Cũng đều đào ra thời điểm, phương xa sau núi thượng lại thứ truyền đến một tiếng thê lương tiếng rít, lúc này đây tiếng huýt. Gió so với lúc trước vài lần có vẻ phá lệ, dồn dập. Trong thanh âm chứa đầy lửa giận đừng nói là trên mặt đất những cái đó khóc. Mặc dù là Tiêu Việt Ninh cái này đại người sống cũng nghe đến rành mạch cóc nhóm nghe thế một tiếng. Tiếng rít lúc sau, sợ hãi trên mặt đất loạn tễ loạn ai. Nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng sôi nổi quay đầu lại. Một người tiếp một người rời đi mồ. Hoa hoa, gọi bậy nhảy vào bụi cỏ. Dần dần biến mất tại chỗ chỉ để lại cái kia xem bộ dáng không đủ 3 tuổi tiểu hài tử hồn phách. Hắn tả hữu nhìn, lại sợ hãi mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Cuối cùng quay người lại, không có đuổi theo cóc nhóm, mà là theo ban đầu những cái đó bóng trắng tử nhóm biến mất rừng cây bỏ chạy đi. Tiêu Việt Ninh nhìn cóc đều đã chậm rãi rời đi, biết khẳng định là cóc tinh phát hiện sự tình không ổn. Mạnh mẽ thúc đẩy chúng nó rời đi, bất quá không quan hệ, chúng nó rời đi cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn đem này đó mồ chôn thạch dám đảm đương toàn bộ đào ra. Những cái đó hài tử linh hồn đồng dạng có thể được đến tự do, đến lúc đó không riêng gì này đó bị trói buộc hài tử có thể giải thoát, cóc tinh cũng sẽ bởi vậy mà mất đi rất nhiều tiểu đệ. Đến lúc đó Tiêu Việt Ninh liền có thể chậm rãi đối phó nó, nói làm liền là mơ siêu. Tiêu Việt Ninh xoay người đi vào mặt khác phần mộ, thực mau lại bị hắn bào ra tới mười mấy thạch dám đảm đương, đem đào ra thạch dám đảm đương tùy tay. Ném ở vũng nước, hắn xoay người vừa định tiếp tục đi tiếp theo tòa mộ. Trong lòng ngực lại đột nhiên truyền đến một trận dị động. Là tiểu hoàng, Tiêu Việt Ninh dưới chân một đốn. Vừa định duỗi tay đi sờ bị hắn xủy ở trong ngực tiểu hoàng. Thình lình bên tai lại truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng xé gió. Có thứ gì chính nhanh chóng chiều hắn cái gáy đánh úp lại. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền xoay người đều không kịp, chỉ có thể ở trong lòng mà kêu một tiếng, lưu hỏa kim linh. Nguyên bản ở cóc nhóm đi rồi đã trở về đến trên cổ tay hắn kim linh. Tia chớp bay nhanh bắn ra đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền chuyển tới hắn phía sau, khó khăn lắm chặn kia đã tập thượng Tiêu Việt Ninh sợi tóc một kích. Tiêu Việt Ninh trong tai chỉ nghe được đinh một tiếng vang nhỏ, hắn nhanh chóng quay đầu lại, chỉ nhìn đến một cây ước chừng có 3-4 mễ lớn lên đầu lưỡi ở không trung xẹt qua một đạo tia chớp. Hình cung, nhanh chóng rụt trở về, ong ong, lưu hỏa kim linh tản mát ra trí cương trí dương màu kim hồng ngọn lửa. Xoay quanh ở Tiêu Việt Ninh trước người, phát ra ánh sáng cũng chiếu sáng trước mắt cảnh tượng. Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hắn phía sau không biết khi nào đã đứng một con thân cao 2 mét quái vật. Nó diện mạo kỳ xấu, hai con mắt lại viên lại cổ, hướng lên trời mũi, một trương miệng chiều hai bên liệt khai khi, sẽ lộ ra trong miệng kia so le không đồng đều. lại tiêm lại lợi răng vàng, thứ này vẫn là tam giác đầu. Cổ lại đoàn lại thô, cơ hồ đã cùng đầu hòa hợp nhất thể, nhưng là tay cùng chân lại là lại tế lại trường. Bàn tay bàn chân vô cùng lớn vô cùng, khe hở ngón tay gian còn hợp với màng thịt tóm lại. Liền này diện mạo, chỉ là muốn đôi mắt không mù người, vừa thấy liền biết là đây là một con cóc tinh ra đời. Sửu bát quái tái sinh, Tiêu Việt Ninh gần gũi đã chịu loại này, mỹ nhan, bạo kích. Cảm thụ so với trước ở vách núi trước nhìn lén khi tới muốn càng thêm chấn động. Trên người nổi da gà cũng đứng dậy đến càng thêm vui sướng, đặc biệt là này cóc ghẻ trên người những cái đó nhọt giống nhau rậm rạp người mặt, giờ phút này tất cả đều đã đem đôi mắt mở, lộ ra từng đôi thật nhỏ màu đỏ trong mắt này đó đôi mắt nhìn qua ánh mắt. Cơ hồ cùng phía trước những cái đó vây quanh hắn tiểu cóc nhóm giống nhau như đúc. Ngay cả cóc tinh trên người kia một đám nhọt. Nhìn cũng như là một đám tiểu cóc trường tới rồi nó trên người, thứ này có thể đem tiểu cóc nhóm đều hấp thu đến trên người. Tiêu Việt Ninh một bên cau mày nghĩ, một bên bắt tay duỗi đến sau lưng, lặng lẽ sờ lên bên trong cóc thây khô. Cô a, cô a, cóc tinh trừng mắt Tiêu Việt Ninh, cầm đến cổ kia một đoạn không ngừng phồng lên. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng kêu to. Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà cùng nó đối diện. Cũng không có tùy tiện mà đem duỗi nhập sau lưng tay cầm ra tới. Sợ kích thích trước mắt quái vật, hắn một bên thao tác kim linh xoay quanh ở chính mình trước người. Làm nó cùng chính mình ở cóc tinh trung gian ngăn cách một đoạn an toàn khoảng cách. Một bên nhìn cóc tinh chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, ngươi chính là các thôn dân hiến tế sơn thần. Tuy rằng trên cơ bản đã có thể khẳng định, nhưng hắn vẫn là tưởng lại xác định một chút. Cô a. Cô a, cóc tinh lại cổ hai hạ hàm dưới, sau đó mở ra chính mình miệng rộng, dùng nghẹn ngào khó nghe đến phảng phất cưa đầu gỗ giống nhau thanh âm trả lời. Ngươi lại là cái thứ gì? Ta, Tiêu Việt Ninh nói, ta cái gì cũng không phải, ta chính là ra tới đánh cái nước tương. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình trải qua quá nhiều. Chuyện như vậy sau thật đúng là tiến bộ. Đối với như vậy khủng bố quái vật đều có thể khai khởi vui đùa, bất qua cái này vui đùa ngạnh tuy rằng cũ, nhưng là trước mắt này chỉ rõ ràng lạc hậu với thời đại cóc tinh. Hiển nhiên vẫn là nghe không hiểu, nó híp mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Một đôi tròn trịa trong ánh mắt bắn ra rắn độc giống nhau âm hiểm quang mang. Tựa hồ ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng đang xem xoay quanh ở giữa không trung lưu hỏa kim linh lúc sau. Nó cuối cùng vẫn là lựa chọn án binh bất động. Cô a, cóc tinh phát ra một tiếng kêu to lúc sau, lại dùng cái loại này nghẹn ngào khó nghe nói tiếp, đem bổn tọa chân thân buông, ngươi liền có thể rời đi, bổn tọa bảo đảm không thương ngươi. Nga, ngươi nói thật sao? Tiêu Việt Ninh trong miệng hỏi lại, trong lòng tưởng lại là, liền tính ngươi không thương ta, ta cũng muốn giết ngươi. Việc này cơ bản vô giải, đương nhiên, cóc tinh nói được khẳng định. Nhưng cặp kia cực đại đôi mắt lại rõ ràng bắn ra không có hảo ý hiểm ác quang mang. Bổn tọa chính là nơi đây sơn thần, lại sao lại lừa ngươi? Này cóc nói lên lời nói tới nửa cổ không cổ, cũng không biết có phải hay không bởi vì nó sống được tương đối lâu. Từ trước kia nhân thân đi học tới nói chuyện thói quen. Nghe lấy khang làm điều kia hảo. Ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, Tiêu Việt Ninh nói. Liền bắt tay vói vào ba lô, nhìn qua như là ở đào thứ gì, cóc tinh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn tay đào nửa ngày cũng không từ trong bao vươn tới. Không khỏi nôn nóng mà cô a, hai tiếng, không kiên nhẫn hỏi, làm sao vậy, bổn tọa chân thân đâu? Tiêu Việt Ninh vẻ mặt kinh ngạc mà cúi đầu nhìn chính mình ba lô. Lại nhìn xem cóc tinh, đầy mặt mờ mịt mà nói. Sao lại thế này, ta rõ ràng liền đem đồ vật đặt ở trong bao. Như thế nào hiện tại không thấy? Cóc tinh vừa nghe chính mình chân thân không có. Không khỏi nôn nóng đi phía trước đi rồi hai bước. Duỗi dài cổ đi xem Tiêu Việt Ninh ba lô. Ngươi nói cái gì? Cô a, ngươi mau ngẫm lại ngươi đều đi qua nơi nào. Tiêu Việt Ninh một bên bắt lấy ba lô, một bên âm thầm điều chỉnh chính mình cùng Cóc Tinh chi gian khoảng cách. Trong miệng lẩm bẩm mà nói, hào, ta ngẫm lại, Nga, ta nhớ ra rồi, ta vừa mới đi qua. Cuối cùng một cái địa danh hắn nói được cực nhẹ cực hoãn. Hơn nữa bốn phía ào ào không ngừng tiếng mưa rơi. Cóc Tinh căn bản nửa cái tự cũng nghe không rõ, nó không tự chủ được lại tiến lên một bước. Khoảng cách xoay quanh ở giữa không trung lưu hỏa kim linh càng gần. Cô A, nơi nào, người đi qua nơi nào? Ta đi qua, nơi này, Tiêu Việt Ninh đột nhiên vừa nhấc đầu. Sớm đã chuẩn bị hồi lâu lưu hỏa kim linh lôi cuốn cực nóng ngọn lửa. Hung hăng đánh trúng Cóc Tinh một con mắt cầu cùng lúc đó. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn giấu ở ba lô tay phải cũng đột nhiên rút ra. Quỷ nhận ở giữa không trung luân khởi một cái nửa vòng tròn. Hung hăng mà chém vào Cóc Tinh một khác con mắt thượng, a a a. Cóc Tinh dùng móng vuốt che lại chính mình hai mắt, phát ra thê lương thảm gào, lưu hỏa kim linh uy lực cực đại. Này một kích không riêng thiêu hủy nó một con mắt. Ngay cả con mắt chung quanh làn da cũng cùng nhau bị đốt thành cho bụi, mà Tiêu Việt Ninh một đao. Tuy rằng không có thể hoàn toàn đem nó một khác con mắt chém hạt. Nhưng là lại cũng làm nó này con mắt mất đi hơn phân nửa thị lực. Trong mắt càng là không được ra bên ngoài mạo máu tươi, cô A. Cóc Tinh buông ra che lại đôi mắt hai chỉ móng vuốt. Ở một con mắt bị thiêu không? Một khác chỉ bị chém đến huyết nhục mơ hồ dưới tình huống. Nó bộ dáng nhìn qua cũng có vẻ càng thêm xấu xí đáng sợ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, nó thậm chí cũng không rảnh lo tự xưng, bổn tọa. Miệng một trương, thật dài đầu lưỡi nhanh chóng bắn ra, hướng tới trong trí nhớ Tiêu Việt Ninh sở chạm phương hướng cuốn đi. Tiêu Việt Ninh sớm tại một đao. Đắc thủ lúc sau liền thay đổi một vị trí, cho nên Cóc Tinh này một đầu lưỡi căn bản là không có đụng tới hắn mảy may, tương phản. Hắn lại nhắm ngay Cóc Tinh dò ra đầu lưỡi nháy mắt. Khống chế lưu hỏa kim linh đem này căn lưỡi dài từ giữa đánh thành hai đoạn, cô A. Cóc Tinh ăn đau lùi về chính mình dư lại nửa thanh đầu lưỡi. Khác nửa thanh bị đánh gãy sau lọt vào đầy đất nước bùn chung. Nhảy đánh hai hạ lúc sau liền bất động, Cóc Tinh. Đáng giận nhân loại, cư nhiên dám như vậy đối đãi bổn sơn thần. Nó một bên giống to, một bên run run thân thể. Nó trên người những cái đó rậm rạp nho nhỏ người mặt toàn bộ bị nó chấn động rớt xuống. Dưới, đùng, đùng, vô số nho nhỏ bướu thịt giống nhau ngật đáp bị Cóc Tinh từ trên người run lên xuống dưới. Bùm bùm dừng ở đầy đất nước mưa chung sau, lại liên tiếp hóa thành từng con lớn bằng bàn tay mắt đỏ cóc kẻ, này đó cóc sau lưng tất cả đều. Trường một chương nho nhỏ người mặt, quả nhiên là những cái đó từ chết non hài tử hồn phách biến thành cóc nhóm. Tiêu Việt Ninh cả kinh, vừa định dùng lưu hỏa kim linh đem này đó cóc tất cả đều xua đuổi đến bên cạnh, nhưng Cóc Tinh lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên tư chi chiều mà ghé vào bùn trên mặt đất. Bắn đến đầy đất nước bùn khắp nơi bay loạn thầm thì, cô A, Cóc Tinh quỳ dạp trên mặt đất lúc sau. Phồng lên chính mình hàm dưới phát ra hai tiếng quỷ dị cóc kêu, vô hình bên trong. Một cổ quỷ dị sóng âm lực lượng từ nó trong miệng phát ra. Cũng hướng về bốn phía chấn động mở ra. Tiêu Việt Ninh đã chịu loại này lực lượng đánh sâu vào. Cảm giác chính mình như là bị người đón đầu hung hăng đánh một quyền giống nhau. Không tự chủ được sau này lui hai bước mà sóng âm khuếch tán đến những cái đó tiểu cóc nhóm trên. Người lúc sau, cóc nhóm lại như là bị rót vào nào đó năng lượng giống nhau sôi nổi ngẩng chính mình đầu. Hai chỉ màu đỏ trong mắt ở trong bóng đêm càng là tản mát ra làm cho người ta sợ hãi quang mang, bọn. Họ trên lưng những cái đó nguyên bản đờ đẫn lại cứng đờ người mặt. Lúc này cũng sôi nổi mở hai mắt của mình, trong ánh mắt tất cả đều toát ra khắc cốt oán hận. Một đám mở miệng phát ra thê lương khóc hào thanh, biểu tình vặn vẹo lại âm trầm mưa siêu đen nhánh trong trời đêm, mưa to như cũ không ngừng rơi xuống. xôn xao tiếng mưa rơi tưới ở người trên mặt, là âm trầm trầm lạnh băng, Tiêu Việt Ninh bên tai truyền đến hoặc nhẹ hoặc trọng tiếng khóc. Tất cả đều là tiểu hài tử thanh âm, liền tiếng mưa rơi đều che giấu không được những người này có gào khóc. Có tinh tế khóc nức nở, như là vô số chỉ u hồn tất cả đều tụ tập lại đây. Đồng thời ở hướng hắn khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất cùng oán hận. Rào đến Tiêu Việt Ninh nỗi lòng đại loạn, đầu đau muốn nứt ra, liền ở hắn đang bị này tiếng khóc rào đến tâm thần hoảng hốt thời điểm. Bên tai đột nhiên bắt giữ đến một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió. Hắn vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát một con cóc đánh bất ngờ, nhưng lại có một khác chỉ cóc từ phía sau phát đi lên. Tiếp theo là một con, lại một con, Tiêu Việt Ninh bị này đó cóc rào đến phiền không thắng phiền. Có thể tưởng tượng đến chúng nó thân phận thật sự, lại không đành lòng hạ tử thủ thử lại lần nữa dùng lưu hỏa kim linh đi xua đuổi chúng nó. Nhưng ai biết này đó cóc như là thất thần trí giống nhau. Chỉ lo điên rồi giống nhau hướng trên người hắn phát, chút nào không bận tâm chính mình sẽ có cái gì kết cục. Cố tình Tiêu Việt Ninh còn không dám thật sự liền như vậy thiêu chết chúng nó, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Việt Ninh bị này đó cóc bức cho chật vật bất kham. Chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau, cóc tinh quỳ rạp trên mặt đất. Ngửa đầu oa oa thẳng kêu, trên bầu trời nước mưa không ngừng xối ở nó bị chí dương chi lửa thiêu hủy đôi mắt thượng. Đau đến nó cả người run rẩy, giọt mưa thanh cùng cóc nhóm tiếng kêu đảo loạn nó thính giác. Nó chỉ có thể dùng chính mình kia chỉ sau khi bị thương mất hơn phân nửa thị lực đôi mắt. Nỗ lực nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy xem, tựa hồ là muốn phân biệt Tiêu Việt Ninh đến tột cùng ở nơi nào chờ nó híp nửa con mắt. Rốt cuộc thấy rõ ràng Tiêu Việt Ninh ở đâu cái phương hướng lúc sau. Nó bỗng nhiên phát ra oa, một tiếng kêu to. Dưới chân dùng sức vừa dẫm, thân thể cao lớn như là ăn lò xo giống nhau hướng tới Tiêu Việt Ninh sở tại nhào tới, chính liều. Mạng vùng thoát khỏi cóc kẻ Tiêu Việt Ninh, đột nhiên cảm giác một đạo thật lớn hắc ảnh chiều hắn đánh tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau chiều hắn vào đầu áp xuống. Vội vàng hướng bên cạnh vọt vài bước phanh, một tiếng vang lớn, thật lớn vô cùng cóc đáp xuống ở mặt đất. Bắn khởi vô số giọt nước, số chỉ không kịp trốn tránh tiểu cóc trực tiếp bị nó đè ở dưới thân. Nháy mắt vẫn không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết, cóc tinh lần này không có thể trực tiếp đem Tiêu Việt Ninh sống sờ sờ. Áp chết, tức giận đến nó lại phồng lên cằm thầm thì, hai tiếng. Mị chỉ nửa tàn trong mắt hướng bốn phía vừa thấy. Phát hiện đến khoảng cách chính mình không xa địa phương có một cái màu đen bóng dáng lúc sau. Cóc tinh chỉ còn một nửa đầu lưỡi duỗi ra, như là một cây băng đầy huyền mũi tên nhọn giống nhau bắn ra đi ra ngoài. Muốn đem kia hắc ảnh bắn cái đối xuyên, Tiêu Việt Ninh thấy cóc tinh đầu lưỡi lại hướng chính mình. Bắn lại đây, tâm niệm vừa truyền, lưu hỏa kim linh sao băng giống nhau bay nhanh đi ra ngoài. Đón đầu hung hăng mà đánh vào cóc tinh đầu lưỡi miệng vết thương thượng, cô hoa. Cóc tinh đầu lưỡi lại bị thiêu hủy một nửa, nó nhịn đau thu hồi đầu lưỡi, miệng rộng một trương, hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng phun ra một ngụm thanh hắc sắc độc nước này khẩu độc nước tuy. Rằng không có thể phun đến Tiêu Việt Ninh, nhưng lại bắn không ít ở lưu hỏa kim linh trên người, ong ong ong. Lưu hỏa kim linh cao tốc xoay tròn, nháy mắt đem dính vào nọc độc thiêu cái không còn một mảnh. Nhưng nó linh trên người thiêu đốt ngọn lửa lại cũng bởi vậy mà trở nên ảm đạm rất nhiều. Như là thực lực tổn hao nhiều, ngọa tào. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Việt Ninh nhịn không được mắng một câu thô tục, vội vàng đem kim linh triệu hoán xoay người biên, thật không nghĩ tới. Này cóc tinh nọc độc cư nhiên lợi hại như vậy, liền hắn một vạn tích phân đổi lấy lưu hỏa kim linh đều có chút ngăn cản không được, trách không? Được lúc này nhiệm vụ khó khăn cao tới 4 viên tinh. Nếu này độc phun đến trên người hắn, hắn không phải phải đương trường hóa thành một khối bạch cốt. Cóc tinh một ngụm nọc độc không có thể gặp được Tiêu Việt Ninh lúc sau. Lại liên tiếp phun ra vài khẩu độc nước, chỉ là bởi vì thị lực thật sự hủy đến quá lợi hại. Chính xác không được, cũng chưa có thể thương đến Tiêu Việt Ninh. Tất cả đều rơi xuống nước ở mặt đất tụ tập vũng nước mà làm Tiêu Việt Ninh cảm giác vô cùng khủng. Bố chính là, này đó nọc độc rơi xuống vào nước hoa. Vũng nước thủy tức khắc như là thiêu khai giống nhau sôi trào lên. Còn không ngừng mạo tiểu phao. Vũng nước chung quanh bùn đất cùng cỏ dại phẳng phất là bị thứ gì ăn mòn giống nhau. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiểu tụy cháy đen đi xuống. Có thể thấy được độc tính chi cường, vũ dần dần thu nhỏ. Cóc tinh lỗ tai đã không có ảo ảo tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Có thể càng thêm nhạy bén nghe được Tiêu Việt Ninh tránh né khi phát ra động tĩnh. Hơn nữa nó còn sót lại thị lực trợ giúp. Động tác so lúc trước lưu loát không biết nhiều ít lần oa. Cóc tinh lại lần nữa bắt giữ tới rồi Tiêu Việt Ninh vị trí. Miệng một trương, lại một ngụm độc nước chiều hắn phun qua đi. Tiêu Việt Ninh lúc này trốn tránh không kịp. Mắt thấy độc nước lại lần nữa chiều chính mình vào đầu tưới tới. Chỉ có thể cắn răng một cái, lại lần nữa điều khiển lưu hỏa kim linh đi chắn, kim linh ong ong, bay đến Tiêu Việt Ninh trước. Người, đem tự thân ngọn lửa châm đến lớn nhất, đem kia cổ phun ra mà đến nọc độc tất cả đốt sạch. Nhưng đốt sạch lúc sau, nó linh trên người màu kim hồng quang mang lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm ảm đạm. Mỏng manh đến tựa hồ sắp tắt, nhìn thấy kim linh thảm trạng. Tiêu Việt Ninh đau lòng đến tâm đều phải lấy máu, một vạn tích phân. Một vạn tích phân a, chẳng lẽ liền phải như vậy bị này cóc kẻ làm hỏng. Tiêu Việt Ninh tâm một hoành, đầu ngón tay sờ đến trên cổ bị phong kín mang trang ngũ lôi thần phù. Có nghĩ thầm dùng hết này trương cực phẩm linh phù đưa tới thiên lôi. Trực tiếp đem này cóc tinh đánh chết tính, nhưng nhìn nhìn ở cóc tinh chung quanh đầy đất loạn bò. Tiểu cóc, hắn lại trước sau hạ không được quyết tâm mơ siêu điên lôi đưa tới dễ dàng. Nhưng quang đánh chết cóc tinh còn chưa tính. Nếu đêm này đó tiểu nhân cùng nhau đánh chết, kia đến nhiều tạo nghiệt a. Rốt cuộc này cũng không phải là thật sự cóc, mà là mấy trăm cái hài tử hồn phách. Tiêu Việt Ninh thật sự tàn nhẫn không dưới cái này, tâm mơ siêu đang ở hoảng loạn không biết làm sao. Thời điểm Tiêu Việt Ninh tay không tự giác nắm chặt chính mình ba lô mang. Ba lô, đối, ba lô, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước giấu ở ba lô cóc thây khô kia chính là này chỉ cóc kẻ chân. Thân, lúc trước hắn cố ý lừa nó nói đồ vật bị không cẩn thận đánh mất. Trên thực tế vẫn luôn bị hắn cẩn thận giấu ở ba lô tầng chót nhất. Tiêu Việt Ninh gỡ xuống ba lô. Bắt tay vói vào trong túi sờ soạng, nhưng là cóc tinh lại không chịu cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Nó lại lần nữa tìm đúng Tiêu Việt Ninh vị trí lúc sau. Miệng rộng một trương, lại một ngụm nọc độc chiều hắn đâu đầu phun lại đây. Tiêu Việt Ninh tay lúc này vừa vặn sờ đến ba lô. Cóc làm, thấy như vậy một màn. Hắn dưới tình thế cấp bách một tay đem trong tay cóc làm hướng tới nọc độc ném qua đi. Chính mình tắc chật vật sau này chạy đi hai bước, hong gió cóc thi thể cùng thanh hắc sắc nọc độc ở. Giữa không trung tương ngộ, cóc thây khô bị nọc độc xối cái thấu triệt, nhất thời phát ra tư tư ăn mòn thanh, còn bạn một cổ khói nhẹ cùng cực kỳ khó nghe tanh tưởi, cùng lúc đó. À à à, một tiếng thê lương thét chói tai, nguyên bản bởi vì chiếm thượng phong mà đắc ý rào rạt cóc tinh đột nhiên bắt đầu kêu thảm đầy đất. Lăn lộn, Tiêu Việt Ninh nhìn đến nó thân thể ra như là bị người bát axit giống nhau. Đang không ngừng bị ăn mòn mạo phao, bị phun tung tóe độc nước cóc thây khô lúc này đã rơi xuống. Trên mặt đất, tiếp theo, cơ hồ là không đến 2 giây công phu, nó đã bị ăn mòn đến triệt triệt để để, liền cặn bã đều không dư thừa biến mất sạch sẽ, mà cóc tinh còn tại kêu thảm thiết bất quá một lát. Công phu, nó thân thể cũng đã bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ. Nó da chính không ngừng từ nó thân thể thượng bong ra từng màng. Lộ ra bên trong màu đỏ huyết nhục, nhưng nó lại còn chưa có chết, mà là nằm ở trên mặt đất hơi hơi thở dốc. Nó trên người màu đỏ cơ bắp cũng bị ăn mòn một bộ phận. Chính không ngừng đi xuống nhỏ chất nhầy, Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể nhìn đến nó bộ phận lỏa lồ bên ngoài huyết quản cùng xương cốt. Cái này làm cho Cóc Tinh nhìn qua như là một con chịu khổ sống lột quái vật. Khủng bố lại ghê tởm mơ siêu mà nguyên bản bị nó khống chế sau vẫn luôn vây quanh ở nó bên người. Những cái đó tiểu cóc, ở Cóc Tinh đột nhiên lọt vào bị thương nặng lúc sau. Chúng nó như là đột nhiên thoát ly khống chế giống nhau. Sôi nổi bừng tỉnh lại đây, hoa hoa kêu nhảy vào bụi cỏ, rời xa hiện trường, hết chương.